Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 71, 71, liệt diễm cấp vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Kara cùng A Nhơ, Bianca, Kalula dạo bước đi đến phòng thí nghiệm. Vừa đi, Bianca vừa hồi báo tháng này thánh tinh hậu cần tình huống. Vân Y, Lưu Ly, Hồng Anh, tất cả 5 cô gái hôm qua đã được thăng cấp lên hoàn mỹ nhị đại gen. Hôm nay lại có 2 người nhất đại gen đỉnh phong trình đơn lên xin tài nguyên thăng cấp. Cứ như vậy chúng ta tài nguyên sẽ không đủ. Có hay không nên tạm hoãn đáp ứng? Bianca không biết phải làm thế nào nên hỏi thăm Kara ý kiến. Kara nghe vậy không khỏi cau mày lại. Các cô gái bởi vì đời thứ nhất gen tài nguyên vô hạn cung ứng nên tốc độ phát triển rất nhanh. Những cái này tân binh vừa mới thu nhận 20 năm cũng sắp đuổi theo kịp đời đầu lão nhân. Nhưng nếu như trì hoãn cung ứng tài nguyên, như vậy cũng quá phân biệt đối xử đi. Không cần tạm hoãn, ai xin tài nguyên thăng cấp cứ thoải mái chấp nhận. Nếu thiếu tài nguyên thì lấy phần của ta bù vào. Quyết không thể để người nào chịu thiệt thòi. Kara kiên quyết nói. Nàng cái này phần tài nguyên chính là để dành tăng lên nhị đại gen. Đến nhị đại gen cấp độ. Mỗi lần thăng cấp cũng giống như nhất đại gen đều là gấp 10 lần. Cho nên Kara số lượng tài nguyên lên đến 100.000 đơn vị. Chừng này đủ kéo thêm một đoạn thời gian đủ nàng đi vũ trụ chạy nghiệp vụ một lần. Lúc này bên cạnh A Nhơ cũng xen vào. Ta ít tham gia chiến đấu. Đã thăng nhị đại đủ đề. Của ta tài nguyên cũng lấy ra A ta nữa. Kalula cũng đồng ý nói. Các nàng làm nhiệm vụ quản lý cả thánh tinh nên được ưu tiên hơn. Cũng có tài nguyên dự chi trước để thăng cấp lên nhị đại trung giai. Mỗi người là 10.000 phần. Tốt. Để ta hỏi thăm các cô gái đã thăng cấp nhị đại gen còn tài nguyên dư thừa hay không? Bianca không có ý kiến. Một lúc sau, Bianca nở nụ cười vui vẻ. Nhị đại gen các cô gái đều từ bỏ phần kia không nhỏ bổng lộc. Còn nhất đại gen đỉnh phong một số người biểu thị cũng không vội vã thăng lên nhị đại. Chừng đó sức mạnh đủ để tại thiên sứ tinh vân bên trong hoạt động. Ân. Không uổng công Kara đại nhân thương bọn họ. Kara nhếch miệng tự đắc nghĩ đến. A Nhơ ba người thấy Kara ngốc bạch ngọt như vậy ôn nhu cười cười. Ta sẽ để các cô gái để tâm hơn thiên thành những nơi dự trữ tài nguyên. Kalula lên tiếng nói. Mấy chục năm nay các thiên sứ hoạt động chủ yếu nhằm vào các khu vực bắt nô. Cho nên bình thường tài nguyên cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Bằng không nhờ vào thiên sứ tinh vân tài nguyên thôi cũng đủ nàng tự cấp tự túc. Tốt, cứ quyết định vậy đi. A Nhơ kết thúc cái này câu chuyện. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở Bia. GT, 4 người rất nhanh đi đến phòng thí nghiệm. Ở căn phòng chính giữa đang có một khối to bằng đầu người màu đỏ khoáng thạch đang lơ lửng. Đây chính là các nàng mục tiêu lần này. Vừa bước vào phòng, các cô gái ngay lập tức cảm nhận được cực kỳ nồng nặc năng lượng hằng tinh. Nơi đậm đặc nhất là nơi càng gần khối này khoáng thạch. Nhưng dù vậy, thứ này khiến 4 người hơi bất ngờ một chút thôi cũng không để ý. Hội tụ năng lượng hằng tinh đi. Cả tòa thánh thành cũng có thể làm được tốt hơn. Bởi vì các nàng thần thể cần hằng tinh năng lượng để thăng cấp cho nên lúc đầu thiết kế liền đưa hấp thu năng lượng hằng tinh quan trọng lên hàng. Đầu, chính thứ này khiến an tâm gen biến dị. Kalula tò mò mở ra phân tích chi nhãn tại khối khoáng thạch xung quanh xoay vòng vòng. Chỉ là bức xạ hạt nhân. Chấm, A Nhơ có chút ghét bỏ. Kara cầm lên khối khoáng thạch vừa quan sát vừa cười nói. Ngay từ đầu ta cũng không chờ mong gì, cho nên cũng không quá mức thất vọng. An vận tinh ở gần thiên thành nên Hoa Diệp phái ra 1.000 thiên tra đội quân tới xem xét. Vì vậy để tránh đụng cỏ động rắn, chúng ta người chỉ có thể lấy một phần hàng mẫu mang trở về. Bianca nói, à, chỉ có 1.000. Hoa Diệp đang câu cá. Kara ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, tại An Vận Tinh xung quanh có đến 2 vạn thiên tra đang chờ đợi phục kích. Phó thống lĩnh chính là người chúng ta đâu. Bianca cười vui vẻ. À, Hoa Diệp lâu lắm không cùng ta liên lạc. Không biết tại Thiên Thành ăn ngủ có tốt. Kara ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Chắc chắn rất tốt à, Hoa Diệp cùng Tô Mã Lệ hàng đêm xanh ca. Quốc vương không hề tảo chiếu. A Nhơ khóe miệng hiện lên nụ cười ác ý. Thánh tinh các cô gái mấy chục năm nay không ngừng đánh hạ từng đội bắt nô thuyền. Khiến Thiên Thành bên kia nữ tính thiên sứ tộc càng ngày càng hiếm có. Điều này dẫn đến nữ tính mức đãi ngộ hơn xa hoa các thời đại. Không những rất ít gặp phải đánh đập mắng chửi. Có người còn được thiên tra xa xỉ chi ra tài nguyên để giải khai gông xiềng gen. Giải khai gen đương nhiên mục đích không phải là chuyện gì tốt. Là để các nàng thân thể mạnh mẽ lên chịu đựng được nhiều hơn các thiên tra hoa lệ trò chơi. Kalula xoa xoa tay ma quyền sát trưởng hỏi. Có cần cho Hoa Diệp một đòn thật đau? Kara trầm tư một lúc rồi lắc đầu. Không cần thiết, tiêu diệt cái này Hoa Diệp còn có thể chiêu mộ càng nhiều hơn. 2000 năm sau nộ hải chi chiến giai đoạn, Hoa Diệp có nhiều đến 100 vạn đại quân. Đây chỉ là tham gia trận chiến này thiên tra số lượng. Còn chưa kể đến Thiên Thành bên trong hộ vệ quân. Cho nên nói thiên tra là có thể giải khai hàng loạt. Úc, Kalula thất vọng cúi đầu. Nàng còn muốn mang theo người đi đánh một trận cho sướng đâu. Quanh năm ở lại thánh tinh quá nhàm chán. Kara hiểu biết Kalula nghĩ gì. Nàng suy tư một lúc liền nói. Các ngươi có thể thay phiên nhau nhận trách nhiệm à, thật sự. Kalula cùng Bianca hai mắt tỏa sáng. Hai nàng đã muốn đi chơi lâu rồi. 10 năm một nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ sau để Diana cùng Erin đảm nhiệm. Sau nữa liền để Frida cùng quen. Kara nói. Quá tốt. Kalula cùng Bianca nghe vậy nhảy dựng lên. Ôm lấy Kara hôn tới tấp. Lần này có Kara lời nói. Hai nàng không sợ đám lười biếng kia chối từ. Kalula hai người lập tức báo tin vui này cho 5000 chị em khiến cả đám một mảnh không vui. Nhưng Kara đã ra mệnh lệnh nên phải ngoan ngoãn chấp hành. Có người còn đề nghị Ina cùng Lana lên nắm quyền. Nhưng rất tiếc hai người thẳng thắn từ chối. Lana biểu thị, nàng không thích nhiệm vụ khô khan này. Diana cùng Erin lúc đầu còn đùn đẩy trách nhiệm. Không muốn quá sớm chấp chính. Nhưng khi Bianca bảo năm nay là thiên sứ lịch 1044 năm, chỉ cần 6 năm liền có thể thay người. Diana cùng Erin không chút do dự đồng ý, nhưng điều này cũng dẫn đến các cô gái còn lại bức xúc rất lâu. Hô hào không công bằng, nhưng tất cả đều bị trấn áp lại bởi A Nhơ một câu nói. Ta không thể nghỉ ngơi đây này. Đúng vậy. Các nàng chỉ đảm nhiệm nhiệm kỳ mỗi 10 năm. Nhưng A Nhơ lại là cả đời A, lúc này. Vân Y nhỏ bé lên tiếng. Vân Y cũng có thể thay A Nhơ tỉ tỉ nhiệm vụ A. A Nhơ vội vàng phản bác. Không được, tại sao lại không? Không phải A Nhơ tỉ tỉ than phiền không thể nghỉ ngơi sao? Vân Y mơ hồ hỏi lại. Không là không, ngay lập tức. Các cô gái cũng lên tiếng biểu thị muốn thay thế A Nhơ công việc. Nhưng lại bị cô nàng mặt dày mặt dạn lợi dụng quyền hành cấm ngôn tất cả mọi người. Đi theo bên cạnh Kara chỉ có thể là ta. Đáng yêu quỷ Vân Y, ta nhớ ngươi rồi. Chuyện này đến đây mới kết thúc. Một tuần sau, Kara mặc trên người vạn năm áo blau. Đang thao tác một cái tràn đầy số liệu màn hình giả lập. Tại cô nàng trước mặt là một cái màu đỏ bản rộng đại kiếm tràn ngập các loại thần bí hoa văn đang lơ lửng xoay tròn. Trên chuôi kiếm được khảm nạm lấy một cái màu đỏ tinh thạch. Thỉnh thoảng lấp lóe tỏa ra như tinh hỏa một dạng đốm sáng. Những cái thần bí hoa văn này là dùng thần thánh ngữ ngôn biên soạn ám năng khu động công thức. Đinh, tải lên chương trình thành công. Phải trang mệnh danh. Âm thanh điện tử vang lên. Kara nói ra tương lai rất quen thuộc cái tên. Liệt Diễm. Hoàn thành xong. Kara vui vẻ cầm xuống cái này đại kiếm trên tay. Lại dùng phân tích chi nhãn kiểm tra một hồi không có gì thiếu sót. Nàng mới đưa vào đó một chút ám năng. Đinh, phát hiện động cơ bên ngoài. Phải chăng tiếp nhập, bình minh gen động cơ vang lên tại Kara bên tai. Tiếp nhập, Kara không chút do dự ra lệnh. Đinh, đang kiểm tra quyền hạn. Xác nhận quyền hạn tối cao. Kết nối thành công. Chúc ngài toàn thắng, thánh Kara đại nhân. Liệt diễm đại kiếm bên trong cũng vang lên một cái điện tử thanh âm. Nó rất nhanh liền cùng bình minh gen động cơ tiếp nhập. Kara mang theo liệt diễm đại kiếm đi đến tư nhân phòng huấn luyện. Lúc này A Nhơ đang mặc mát mẻ y phục đang rèn luyện bên trong. A Nhơ, đến đây ta cho ngươi xem trò chơi mới. Kara gọi lại A Nhơ vui vẻ hô. A Nhơ nghe vậy liền buông xuống khối lượng khổng lồ mấy chục tấn tạ tay. Tắt đi phòng trọng lực nhanh chóng đi tới. Nàng hai mắt xuất hiện màu đỏ màn sáng. Nhìn thấy liệt diễm đại kiếm tin tức nghi ngờ nói. Vũ khí lắp đặt phụ trợ siêu tính toán. Là Hạc Hy cùng Kai'Sa hai cô nàng kia chơi đùa ra sao? Đang tính chiếm lấy động cơ cấp vũ khí quyền phát minh làm dành riêng Kara nghe A Nhơ nói toạc ra lập tức ho sặc sủa. Ta phát hiện hai cô gái đưa ra loại này lý niệm vũ khí rất có triển vọng nên tự mình đem kỹ thuật hoàn thiện một lần. Ta đem gọi nó là động cơ cấp vũ khí. Do bên trong tồn tại siêu máy tính nên người dùng sẽ không cần sử dụng gen động cơ tài nguyên vận toán duy trì. Từ đó giải phóng người dùng một lượng lớn vận toán tài nguyên. Đem phát huy ra tối đa sức chiến đấu. A Nhơ lập tức hiểu được. Giống như các nàng sử dụng ám kim chiến đao ngưng tụ ám năng đao mang lúc. Cần tự thân gen động cơ phân ra một lượng vận toán để duy trì. Nhưng có loại này vũ khí. Tất cả vận toán tài nguyên đều là chính nó quyên ra. Để ta mượn xem. A Nhơ hai mắt tỏa sáng cầm lấy trên Kara tay liệt diễm chi kiếm. Truyền vào đó một chút ám năng. A Nhơ rất nhanh liền nhận chủ. A, ngươi dùng cái kia tràn ngập phóng xạ tảng đá làm hạch tâm. Nhìn nơi chuôi kiếm màu đỏ tinh thạch đang phát sáng. A Nhơ nhận ra là an vận tinh nơi đó lấy về khoáng thạch. Đúng vậy, chính là nó. Kara gật đầu thừa nhận. Lúc đầu nàng tưởng là gân gà, nhưng sau khi nghiên cứu một tuần, nàng phát hiện nó vẫn là gân gà, chẳng qua có cái tụ tập năng lượng hằng tinh còn có thể. A Nhơ hai mắt nhìn chăm chú, năng lượng hằng tinh đang dùng bằng mắt thường có thể thấy hội tụ lại. Liệt diễm đại kiếm thần bí phù văn sáng lên, cả thân kiếm đều được bao phủ lấy giống như dòng nước một dạng màu vàng năng lượng. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng tăng cao. Trong phút chốc đã lên tới 1000 độ C, phủi phủi trên người áo quần đã đốt cháy rụi. A Nhơ triệu hồi ra màu bạc áo giáp váy. Chiến ngoa mặc lên người. Sau lưng màu vàng thiên sứ chi dực vỗ mạnh lơ lửng trên không trung. Ánh mắt khiêu khích nhìn Kara. Cầm trong tay đã hội tụ tối đa năng lượng hằng tinh liệt diễm kiếm hướng phía dưới chém xuống. Nhìn thấy vệt lửa hỏa hồng kéo dài mấy chục mét liền dùng tốc độ cao bay về phía nàng. Kara trong lòng không khỏi oán thầm. Dám phạm thượng A, nhưng để khảo thí sức phá hoại, nàng cũng không dự định tránh né. Trong lòng mặc niệm, thời không hàng rào, quanh thân lập tức xuất hiện một cái màu lam hình cầu lồng bảo hộ. Đúng lúc này, mang theo nhiệt độ cao vệt lửa đã đến. Oanh! Cả phòng huấn luyện lập tức chấn động mạnh. Sóng xung kích không ngừng tuôn ra thổi bay nó trên đường đi. Nhiệt độ cao làm không khí xung quanh vặn vẹo. Nơi Kara vị trí tạo thành một cột lửa khổng lồ hình nấm. A Nhơ cũng không để ý Kara sống chết. Cô nàng nhìn trong tay tràn đầy vết dạn liệt diễm chi kiếm thầm lắc đầu. Chất liệu chịu đựng quá kém. Dùng một lần đã hỏng. Đúng lúc này. Kara ra từ trong trung tâm vụ nổ bay ra. Ôm chầm lấy A Nhơ đem cô nàng đập xuống mặt đất. Ầm, 100 mét rơi tự do không thể nói không có uy lực. kể cả trang bị hai người nặng ít nhất 1 tấn, rơi xuống đất tạo thành một hố sâu đầy bụi. Kara cưỡi trên người A Nhơ, bóp chặt cổ cô nàng lắc lắc, miệng không ngừng phun nước bọt. Đáng giận A Nhơ, ngươi âm mưu hãm hại Kara đại nhân để kế thừa Kara đại nhân 5.000 thiên sứ hậu cung phải không? A Nhơ nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt. Hậu cung của Kara đại nhân, đó không phải hậu cung của Trung sao? Lại nói chỉ một đạo liệt diễm công kích chưa chắc khiến Kara đại nhân chảy ra. Đừng nói làm chết đi. Cho nên tội này nàng không cõng. Hai người đùa giỡn nhau một hồi, cùng nhau trở về phòng thí nghiệm. Phòng huấn luyện chính giữa một cái hố rộng 50 mét tràn ngập nham tương cần phải lấp lại mới có thể sử dụng. Cảm thấy thế nào? Kara đặt cái này đã báo hỏng liệt diễm kiếm vào tủ kính. Nơi đây trưng bày mấy chục năm Kara phát minh sản phẩm. Tụ lực lâu, công kích yếu, nói chung là gân gà. Ăn thì không được, bỏ thì lại tiếc. A Nhơ thành thật nhận xét nói. Đòn công kích có thể tạo thành 50 mét nham tương hố to đối với A Nhơ bây giờ nói tiện tay ngưng tụ ám năng liền có thể làm được. Gen động cơ có thể tăng lên liệt diễm kiếm hội tụ hàng tinh năng lượng thời gian, nhưng như vậy thà ngưng kết ám năng chém ra tốt hơn. Công kích tràn đầy phóng xạ. Đối với gen chiến sĩ mà nói sẽ không quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng đối với bình thường sinh linh chính là tai nạn. A Nhơ ngẫu nhiên nhìn sang bắt gặp được Kara âm trầm khuôn mặt. Cô nàng liền vội vàng đổi giọng. Nhưng đời đầu như vậy đã rất tốt. Đối với nhất đại gen chỉ có gen động cơ 2 tần tốc độ là một cái không nhỏ hỗ trợ. Nếu tiếp tục cải tiến tương lai một kiếm bổ ra tinh cầu cũng không phải không có khả năng. Kara nghe vậy mới hài lòng gật đầu. Dù sao đây chỉ là nàng dùng 7 ngày tiện tay phát minh. Cũng không quá mong chờ sẽ tạo bao nhiêu uy lực. Đúng, chúng ta chiến đao cải tiến thành động cơ loại vũ khí được không? A Nhơ đột nhiên hỏi. Đương nhiên là được. Kara gật đầu nói. Rồi nàng lại lắc đầu. Nhưng bây giờ không cần thiết. Các cô gái bây giờ chiến đấu chủ yếu là ngưng tụ ám năng thành đao mang. Mà ám năng này lại từ thân thể bên trong tuôn ra. Cho nên ngoại động cơ tồn tại không giúp được gì. Thấy được A Nhơ tâm trạng sụt xuống. Kara nói tiếp. Chờ sau này nghiên cứu an tâm gen nhiều hơn. Đến lúc đó có thể khai phát ra thuộc tính ám năng. Một đao chém ra lôi điện không còn là một chuyện xa vời. Ta chờ đến ngày đó. A Nhơ vui sướng nói. Tốt, để cho Bianca canh chừng an vận tinh bên kia. Chờ thiên cha rút lui rồi phái người khai thác. Đúng, chuyện này không cần phải gấp. An vận tinh mấy vạn năm mà không ai phát hiện liệt diễm thạch. Chắc hẳn chưa có người nào nghiên cứu ra ứng dụng của nó. Liệt diễm thạch, liệt diễm kiếm, ngươi đúng là biết đặt tên. A Nhơ không khỏi chửi bậy. Đương nhiên, sau này chúng ta chiến đao thì gọi là ám nhận A. Kara chắp tay sau mông đi tới. Nhận, nhưng chúng ta dùng chiến đao là thẳng mà. A Nhơ bới móc nói. Kara nghe vậy suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Các nàng chiến đao nhìn qua đúng là giống kiếm thật. Nhưng nó chỉ có một lưỡi. Còn hơi hơi cong ở phần giữa. Là Kara lấy địa cầu Nhật Bản Katana làm mô hình thiết kế. Nhiều chuyện, ta gọi ám nhận thì cứ là ám nhận. Kara trợn trừng mắt. Tốt, A Nhơ ỉu xìu cúi đầu không dám phản bác. Nhưng trong lòng không ngừng chửi bậy Kara lạm quyền. Cách chương.